Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ăn của hắn, mấy ngày nay nàng cùng với hắn đi chơi khắp nơi, hiện tại lên núi xem mặt trời mọc, giống như là một đôi tân hôn hưởng thuần trăng mật. Vợ chồng tân hôn ư? Trời ạ, nàng đây là đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Suy nghĩ lung tung, nàng thoáng đỏ mặt, xoay người nhìn Diêm Quỳnh đang đứng dựa vào lan can hút thuốc. Hắn một thân y phục hưu nhàn, tuy rằng thiếu vài phần lễ khí, nhưng cảm giác áp bức người khác vẫn phi thường mãnh liệt. Hắn kém nhiều so với hình mẫu người chồng lý tưởng của nàng. Lúc trước, căn bản không biết chính mình sẽ yêu một người đàn ông như vậy. Thật là không nghĩ ra. Lúc trước em liều mình muốn thoát khỏi trách nhiệm hướng dẫn du lịch cho anh. Hiện tại, lại cam tâm tình nguyện cùng với anh tới đây. Nàng cười nói. Đúng vậy. Lúc đó em thấy anh, thật như là trông thấy quỷ, trốn còn không kịp. Hắn trong làn khói mù, hơi nhếch khóe miệng mà cất lời. Thật sự là tò mò. Vì sao lần đầu tiên em nhìn thấy anh đã bị dọa muốn chết khiếp, hiện tại lại yêu anh như vậy chứ? Tóc nàng bị gió thổi tung nghiêng đầu mà suy tư. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm gương mặt tố lệ của nàng rồi nói. Nhất định, ngay từ đầu em đã bị anh hấp dẫn. Làm sao có thể chứ? Nàng cười nhẹ. Sao lại không thể chứ? Cái này được gọi là nhất kiến trung tình. Hắn thở ra một ít khói, hai tay khoanh ở trước ngực. Nhất kiến trung tình không nên là loại tình huống này chứ? Khi đó em vừa nhìn thấy anh thì liền tim đập nhanh hơn, ngực cảm thấy buồn bực sao? Hắn rất nhanh tiếp lời của nàng. Làm sao anh biết? Nàng kinh ngạc mà mở to miệng. Bởi vì nữ chính trong tiểu thuyết của anh, khi nhìn thấy nam chính cũng có tâm tình loại này. Hắn thuận miệng giải thích. À, đúng vậy. Nhưng làm sao có thể kéo như thế? Em một chút cũng không giống cô ấy cơ mà. Nàng nhớ kỹ, nữ chính trong Run Rẩy, Diêm Quỳnh đã đáp nặn cô ấy là một người con gái tâm tình, dũng cảm lại chính nghĩa. Nàng vẫn thật là hâm mộ cá tính của cô gái này. Không, hai người rất là giống nhau. Làm sao mà giống chứ? Hai người dám yêu, yêu một người đàn ông không có tình yêu. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ ủ rột. Anh không phải không có tình yêu, Diêm Quỳnh à, anh chỉ là đem tình yêu chôn quá sâu mà thôi. Nàng ôn nhu mà nói với hắn. Cuộc đời anh đã trải qua quá mức tàn khốc. Những người kia đối xử với anh như vậy đã khiến anh đem trái tim của mình tầng tầng bảo vệ ở huyệt động lạnh như băng, lâu dần liền quên mất là mình đã giấu trái tim ở nơi nào. Nhưng mà em đã giúp anh tìm lại được nó. Hắn cúi đầu nhìn nàng, đem nàng kéo đến trước ngực. Của anh đã tìm được rồi, nhưng của em có lẽ một ngày nào đó sẽ không còn nữa. Nàng ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Sẽ không đâu, trái tim của em đã có anh bảo vệ. Hắn cất lời hứa hẹn. Anh không ngại nó là nhân tạo sao? Nàng khóe mắt hơi ươn ướt, thành âm đều là giọng mũi. Làm sao có thể chứ? Là nó đã giúp em sống tiếp không phải hay sao? Nhưng nếu có một ngày nó không đập nữa, anh nhớ mang theo nó. Như vậy trái tim của em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Hắn rất nhanh đã ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ngăn chặn lời nói làm cho hắn kinh hãi này. Nàng ôm lấy thắt lưng của hắn nhiệt tình mà đáp lại, học theo hắn lấy lưỡi tinh hương tiến vào, cây xích mích ở trong miệng của hắn. Tình dục giống như là thủy triều, lập tức bao phủ Diêm Quỳnh. Hắn hử nhẹ một tiếng rồi thở dốc bên tai nàng. Còn khéo khích anh như vậy, ai sẽ ở trong này? Nàng cười đẩy hắn ra rồi nhanh chóng ra khỏi tiểu đình. Bọn họ trong ánh chiều tà đi xuống núi, dọc theo đường đi gió lạnh thổi nhẹ, nhưng nàng cảm giác hắn tự hồ đang đề phòng cái gì. Làm sao vậy? Nàng bất an cất tiếng hỏi. Không có gì cả. Hắn vỗ nhẹ vai nàng mà lắc đầu. Anh lo Lâm Kiệt Sinh đuổi theo sao? Không, bọn họ một chút cũng không đáng sợ. Mà đáng sợ là bắt đầu thất tinh. Ba ngày qua, nếu hắn đoán không sai thì Thiên Xu nhất định đã bắt đầu hành động. Anh lo người ở trong tổ chức của anh ư? Bọn họ đều rất là lợi hại sao? Nàng thấy hắn kiên kỵ thì nhịn không được mà hỏi. Hắn im lặng một lát mới nói. Bắt đầu thất tình có 7 thành viên. Danh hiệu từng người là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Kỳ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương và Diêu Quang. Bọn anh ai ai cũng có sở trường riêng cả. Mỗi người đều có thể độc lập tác chiến. Khi cần cũng có thể hợp tác, khăng khít. Anh là Thiên Toàn, sở trường là đòn cánh tay. Bình thường 1-1 thì còn có thể phần thắng. Nhưng nếu như Thiên Xu phái 2 người đến đối phó với anh, thì anh tuyệt đối sẽ không thể nào thắng nổi. Thiên Xu chính là người ở trong máy tính, lão đại của anh sao? Nàng tò mò, đây là người như tiếng nào lại có thể lãnh đạo một đống kỳ nhân như vậy? Hắn là người hay là máy tính? Nàng nhỏ giọng hỏi. Nói thì chắc em không tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net